Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 421, bánh. Có, bất quá có thì sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể làm cái gì hay sao? Mặc nhiên khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng ý vị. Ta đương nhiên biết, chỉ là cảm giác có chút không công bằng. Luận tính nguy hiểm, chúng ta khả năng so với trên chiến trường binh sĩ cũng cao hơn. Thế nhưng là ích lợi, lại hoàn toàn không cách nào cùng sánh vai. Theo địa ngục điện ảnh nhất quán cân bằng chuẩn tắc đến xem. Chỉ ít đối diện thế giới hiện thực, chúng ta lấy được tài nguyên hẳn là càng nhiều không phải sao? Lam Tinh biểu lộ u buồn, thầm nghĩ đến cái gì? Kỳ thật, ta cho rằng địa ngục điện ảnh từ vừa mới bắt đầu không có ý định cung cấp phương diện này trao. Đổi, bị ảnh hí cúi đầu, nghiêng người đối Lam Tinh vị trí. Dạng này, nàng có thể nghe được cẩn thận hơn. Đúng là, cân nhắc đến chúng ta gặp phải nguy hiểm. Suy nghĩ thêm trao đổi cát xê bổn quốc tiền tệ ích lợi. Khả năng còn không đạt được phổ thông thành phần tri thức cấp độ. Mặc nhiên thở dài. Liên quan tới vợ hắn sự tình, tiền thương nhất cũng không có báo cho cái khác diễn viên, mà chính Mạc Nhiên cũng chưa hề nói. Bởi vậy, tại còn lại ba tên diễn viên trong mắt, Mạc Nhiên thở dài tựa hồ chỉ là bởi vì hắn thích càng nhiều tiền. Đổi vị suy nghĩ, tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn đen như mực trần nhà. Giả thiết một cát xê có thể trao đổi một ức kim ngạch bổn quốc tiền tệ, tình huống sẽ như thế nào? Đương nhiên là trải qua phú ông sinh hoạt. Đương nhiên, ta sẽ không một lần trao đổi nhiều như vậy. Nếu không sẽ quá mức khả nghi. Lam Tinh quay đầu nhìn ngay tại trên bờ cát chơi đùa mỹ nữ. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Người mới cát xê không nhiều. Tại tham diễn một bộ điện ảnh về sau, bọn họ cát xê cũng còn thiếu rất nhiều trao đổi đặc thù đạo cụ. Bởi vậy, liền xem như ta. Nếu như một cát xê thật sự có thể trao đổi một ức, ta khẳng định sẽ toàn bộ đổi đi. Tỉnh Hoa Thủy bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Nếu như là người mới, tại thu hoạch được hơn 100 triệu tài sản về sau, bọn họ sẽ cho rằng đây là chính mình nên được tiền. Bởi vậy, tại tham diễn thứ hai bộ điện ảnh phía trước, bọn họ làm sự tình nhất định là lựa chọn đem tiền trong tay tiêu hết. Đi thể hội không có tiền thời điểm không cách nào đi làm sự tình. Tóm lại, trong mắt chỉ có hưởng thụ hai chữ. Nàng nói xong, đem ánh mắt dừng lại tại tiền thương nhất trên mặt. Tựa hồ muốn lấy được trả lời khẳng định. Ừ, nếu thật là dạng này, có thể sẽ có 99.8% người mới đều sẽ làm như vậy. Bởi vì tiền này tới rất dễ dàng. Lam Tinh gật đầu. Trên thực tế, không nói tại địa ngục điện ảnh trong mắt, dù cho chỉ là tại bỏ mạng dân cờ bạc trong mắt, người mới thừa nhận nguy hiểm cũng bất quá như thế. Mà nhiều cùng đường mạt lộ dân cờ bạc, chỉ cần cho bọn hắn 10 vạn, bọn họ liền có thể không chút do dự đem chính mình mệnh bán đi. Dạng này vừa so sánh, người mới chịu nguy hiểm căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế vẫn còn so sánh không lên tại sòng bạc gian lận bị bắt được dân cờ bạc. Đương nhiên, một trao đổi cát xê một ức, tỷ lệ lợi ích là quá cao một ít, nhưng là một trao đổi cát xê một vạn cũng có thể đi. Lam Tinh trao mày, hắn vẫn như cũ cho rằng địa ngục điện ảnh quá keo kiệt. Các ngươi còn lọt một điểm, tiền, trên thực tế chỉ là tiền giấy mà thôi. Tại số liệu hóa xã hội, thậm chí liền giấy đều không cần. Vừa vặn chỉ là một đống số liệu mà thôi. Này một ít trống rỗng thêm ra tới tài chính, tại số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ đối với xã hội ổn định tạo thành xung kích. Dù sao, tiền tài chỉ có cùng vật tư đối ứng mới chính thức tính tiền. Không có đối ứng vật tư xuất hiện, số tiền này chiếm cứ chính là những người khác vật tư. Một trao đổi cát xê một ức, trao đổi ra tới tiền đều không thuộc về tài sản cố định, lại toàn bộ có thể tùy ý sử dụng. Như vậy xin hỏi, này một ít trống rỗng xuất hiện lượng lớn tài chính, sẽ không khiến cho quan phương chú ý sao? Mặt khác, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người mới gia nhập địa ngục điện ảnh? Tiền Thương Nhất lại nhìn một chút cửa ra vào. Hắn không biết Thời Nhậm có thể hay không nghe được bọn họ thảo luận nội dung. Bất quá bây giờ trong đầu không có cảnh cáo nhắc nhở. Bọn họ cũng sẽ không cùng Thời Nhậm sinh ra càng nhiều liên quan. Cho nên, dù cho có thể nghe được cũng sẽ không đối bọn hắn sau này hành động tạo thành ảnh hưởng. Dù sao mỗi một ngày đều hoàn toàn khác biệt. Người khác là mỗi ngày tỉnh lại trải qua không đồng dạng sinh hoạt. Trải nghiệm không đồng dạng khoái cảm. Mà bọn họ là mỗi ngày tỉnh lại đều muốn lo lắng cho mình có thể hay không chết. Đến tột cùng là bị không biết sinh mệnh giết chết. Vẫn là bị quái dị quy tắc giết chết. Lại hoặc là bị cùng nhau tham diễn điện ảnh diễn viên giết chết. Không có ai biết. Lam Tinh nghe xong Tiền Thương Nhất tự thuật. Cũng tạm thời bỏ xuống trong lòng không nhanh. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ một vấn đề này. Đúng là, nhà giàu nhất tài sản cá nhân là 2.000 ức tả hữu. Trăm tên tả hữu phú ông tài sản tại 800 ức tả hữu. Nếu như cân nhắc ngươi nói tình huống, nói không chừng đúng là sẽ đối với xã hội tạo thành dung chuyển. Chủ yếu hơn chính là sẽ khiến quan phương chú ý. Tuy nói chúng ta cá nhân sinh hoạt dù cho gặp được tình huống ngoài ý muốn cũng không cần lo lắng. Bị phát hiện địa ngục điện ảnh sự tình. Nhưng chúng ta lợi dụng tiền tài mua vật phẩm tạo thành ảnh hưởng lại chân thực tồn tại. Ta nghĩ, địa ngục điện ảnh cũng sẽ không nguyện ý giúp chúng ta xử lý phương diện này sự tình. Mặt khác, nó hẳn là cũng muốn tuân thủ nhất định quy tắc. Có lẽ là chính nó thiết định quy tắc. Tóm lại, tại dưới tình huống bình thường, chính nó tuyệt đối sẽ không trái với. Nếu không căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Trực tiếp đem tất cả nhân loại đều kéo vào đến địa ngục điện ảnh bên trong là được. Nói một cách khác, địa ngục điện ảnh cũng không phải thần. Miêu tả như vậy không quá chuẩn xác. Đổi một cái thuyết pháp, coi như nó có thể làm được thần có thể làm được sự tình. Nó cũng sẽ không lãng phí tài nguyên đi làm. Lam Tinh nói xong, trên mặt biểu lộ lại càng thêm thất vọng. Ngươi cũng không cần thất vọng. Ta nghĩ... Loại này hạn chế hẳn là giới hạn cho diễn viên mới cùng chúng ta này một ít ngũ tuyến diễn viên. Chờ chúng ta thực lực tăng lên về sau. Đến lúc đó, dù cho địa ngục điện ảnh cho chúng ta một trao đổi cát xê một ức tỷ lệ. Chúng ta cũng sẽ không giống diễn viên mới đồng dạng làm ra nhà giàu mới nổi hành động. Mà là sẽ dùng hợp lý kiểu sử dụng số tiền kia. Vì để tránh cho bị quan phương chú ý. Trước tiên có thể một cái xác không công ty, sau đó đi rửa tiền, trực tiếp một chút có thể lấy tiền đi chính quy sòng bạc tiến hành đánh bạc. Mặc dù sẽ thua thiệt một điểm, nhưng là loại trình độ này tổn thất hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Về sau số tiền kia, xài như thế nào hoàn toàn liền nhìn mình phương hướng, bởi vì có được khoản tiền này, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một cái tài nguyên điều phối người. Nếu các ngươi cho rằng anime ngành nghề kinh tế đình trệ, hoàn toàn có thể dùng đại lượng tài chính ném ra một bộ hiện tượng cấp anime. Nếu các ngươi cho rằng nông thôn cần dạy bảo hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể đem những tiền này mua vật tư vùi đầu vào nông thôn bên trong. Lại tỉ như các ngươi cho rằng một ít nghiên cứu khoa học hạng mục có giá trị nghiên cứu, cũng có thể tiến hành tư nhân đầu tư. Tóm lại, so với đại lượng mua xe sang trọng biệt thự, hoặc là khác cùng loại hành động, ta nói ở trên tài chính hạ cánh nhẹ nhàng phương pháp hẳn là một hai tuyến diễn viên chủ lưu hành. Động, Tiền Thương Nhất vì Lam Tinh vẽ một khối bánh nướng. Tại sinh tồn nhu cầu bên trên, nhân loại còn có tự mình giá trị nhu cầu. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Lam Tinh liên tưởng đến cái gì thú vị này nọ. Có lẽ... Chúng ta trong cuộc sống hiện thực một ít nổi danh nhân vật. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, không, càng có thể là nổi danh nhân vật người sau lưng. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.